Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529, người cảm thấy khả năng sao? Cái gì? Nghe lấy Vương Chí Phi lời nói. Chúng nữ cùng nhau biến sắc. Hạ Vũ Phỉ không thể tin nói. Vương chủ quản, cũng bởi vì ta không cho ngươi số điện thoại di động. Ngươi thì không giúp bọn hắn thông qua phỏng vấn. Cái này không là công báo tư thù sao? Công báo tư thù lại thế nào? Ngươi có ý kiến? Vương Chí Phi cười lạnh một tiếng. Bớt nói nhảm, mang theo ngươi những thứ này đồng học cút nhanh lên đi. Vương chủ quản, cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Kiện Thành còn muốn nói điều gì? Vương Chí Phi trực tiếp nguýt hắn một cái. Hoàng Kiện Thành, ngươi chỉ là cái phó chủ quản mà thôi. Chớ ở trước mặt ta lải nhải, quá lấy chính mình làm dễ hành. Hoàng Kiện Thành sắc mặt lại xanh lại tử, ở một bên không dám lên tiếng. Nếu không liền hắn cái này chức vị đều muốn khó giữ được. Hạ Vũ Phỉ, đều tại ngươi, cho cái giấy số lại thế nào? Sẽ chết người sao? Đồng Vi tức giận kêu lên. Đồng Vi học tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một cái nam tử xa lạ muốn hắn số điện thoại di động. Huống chi Sở Phong vẫn còn, nàng cự tuyệt lại thế nào? Ha ha, Vương Chí Phi lộ ra đạt được biểu lộ, nói ra, Hạ Vũ Phỉ đúng không? Chính ngươi cân nhắc a, hiện tại cho ta cái số điện thoại di động, còn có cơ hội cho ngươi số điện thoại di động. Ta nhìn vẫn là cho ngươi một bàn tay càng tốt hơn. Lúc này thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên đi lên phía trước, làm cho người chấn kinh là, hắn trực tiếp phất tay một bàn tay đánh vào Vương Chí Phi gương mặt già nua kia phía trên. Ba, một đạo thanh thúy vang dội âm thanh vang lên, còn tại trên hành lang không ngừng truyền đến hồi âm. Ngươi, con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Vương Chí Phi trong nháy mắt nổi trận lôi đình, chỉ Sở Phong quát to, có bản lĩnh ngươi cho ta chờ ở tại đây, nhìn ta không tìm bảo an đến giết chết ngươi. Nói xong hắn liền nghiến răng nghiến lợi chạy đi tìm bảo an. Ngươi, tiểu tử ngươi vậy mà đánh Vương Chí Phi, ngươi biết ngươi làm chuyện gì sao? Hoàng Kiện Thành phẫn nộ quát, trời à, xong, cái này toàn hết. Đồng Vi căm tức nhìn Sở Phong, cay nghiệt thét to, Hạ Vũ Phỉ, ngươi xem một chút ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư bạn trai. Dám đánh Vương chủ quản một bàn tay, chúng ta người nào cũng đừng hòng thông qua phỏng vấn, mà lại Kiện Thành sẽ còn bị cái này xuẩn tiểu tử liên lụy. Dương Tĩnh Miêu, Quách Tình hai nữ sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên chưa nói xong. Nhưng một mặt thất vọng ai cũng có thể nhìn ra. Hạ Vũ Phỉ kéo Sở Phong tay, nhưng nàng lại sẽ không chỉ trích Sở Phong, liền liền cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thay Sở Phong hướng các ngươi xin lỗi. Đồng Vi được đà lấn tới, tiếp tục giận mắng. Lúc này thời điểm xin lỗi hữu dụng? Các ngươi đôi nam nữ này đều là phế vật, liền biết tai họa người khác. Ba, nàng vừa mới nói xong, một cái vang dội cái tát tại trên mặt nàng vang lên. Cường độ so trước đó đánh Vương Chí Phi còn lớn hơn. Nàng cả khuôn mặt trực tiếp bị đánh thành chư đầu tam. Ta cái này người, ghét nhất cũng là người loại này líu lo không ngừng bà tám. Muốn là ngươi dám lại nói Vũ Phỉ một câu nói xấu, ta không ngại để ngươi một bên khác mặt cũng biến thành đầu heo. Sở Phong nhấp nhô nói xong, hướng Dương Tĩnh Miêu, Quách Tình hai nữ nói, các người yên tâm đi, khác không dám nói, tại cái này Phong Diệp địa bàn, ta nói chuyện vẫn là quản phía trên tác dụng. Mọi người nhất thời sững sờ, trên mặt ào ào lộ ra không tin thần sắc. Phong Diệp lớn như vậy siêu cấp công ty, ngươi nói chuyện có thể quản phía trên dùng, nói đùa cái gì? Ngươi dám đánh Tiểu Vi đúng không? Tốt, trước chờ đợi chút nữa Vương chủ quản tìm người giáo huấn hết ngươi, ta lại tính với ngươi bút chướng này. Hoàng Kiện Thành lôi kéo Đồng Vi đi đến một bên, cười lạnh liên tục nhìn lấy Sở Phong. Đăng đăng đăng, đúng lúc này, Vương Chí Phi mang theo một đám bảo an trùng trùng điệp điệp đi tới. A, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này kết thúc như thế nào. Đồng Vi cười lạnh hai tay ôm ngực, trong lòng cực độ biến thái. Hạ Vũ Phỉ cũng sợ hãi đứng ra nói ra. Vương chủ quản, quên đi, ta thay Sở Phong xin lỗi ngươi. Động thủ cũng không cần đi. Ngươi muốn số điện thoại di động, ta có thể cho ngươi. Nàng biết Sở Phong lợi hại, nhưng muốn là song phương động thủ, Sở Phong rất có thể phải bị pháp luật trách nhiệm. Bây giờ mới biết sợ hãi. Cho ta số điện thoại di động mã. Chế, Vương Chí Phi cười lạnh một tiếng, quát nói, lên cho ta, hung hăng đánh tiểu tử kia một trận. Một đám bảo an ma quyền sát trưởng hướng Sở Phong đi tới. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Một người trung niên bước nhanh đi tới. Vương Chí Phi nhất thời sững sờ. Trần Tổng Giám Đốc, chút chuyện nhỏ này làm sao đem ngài kinh động? Tiểu tử này tự tiện xông vào công ty của chúng ta, còn đánh ta một bàn tay. Ta đang chuẩn bị đem hắn ném ra đâu. Hết xong, Dương Tĩnh Miêu, Quách Tình trùng nữ trong lòng liên tục kêu lên. Sở Phong cái này là triệt để xong. Liền Phong Diệp Tổng Giám Đốc đều kinh động đến. Thế mà ngoài dự liệu là Trần Hải không nhìn thẳng hắn, bước nhanh đi đến Sở Phong trước mặt. Trên ót mồ hôi đều chảy ra. Sở tiên sinh, là ta quản giáo cấp dưới không đúng. Xin lỗi. Sở tiên sinh, Trần Tổng Giám Đốc, hắn cũng là cái phổ thông học sinh, ngươi nhất định là nhận lầm người. Đồng Vi ở một bên kêu lên, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Trần Hải quát lạnh một tiếng, đi đến Vương Chí Phi trước mặt, một bàn tay đập đi qua. Lan, từ hôm nay trở đi, ngươi bị đuổi việc. Chính mình thu thập xong đồ vật đi bộ phận nhân sự từ trước đi. Vương Chí Phi bụng mặt, ngốc trệ không gì sánh được. Trần Tổng Giám Đốc, ngươi nói cái gì? Trần Hải mặc kệ hắn, hướng Sở Phong tất cung tất kính nói. Sở tiên sinh, mấy vị này bằng hữu ngài là đến phỏng vấn a? Ta cái này phái người trực tiếp cho bọn hắn làm nhận chức thủ tục. Sở Phong chỉ Dương Tĩnh Miêu, Quách Tình hai nữ, nói ra, hai vị này là bằng hữu ta. Hắn không phải. Trần Hải ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hiểu được. Chỉ Đồng Vi nói, ngươi còn thất thần làm gì? Không nghe thấy Sở tiên sinh lời nói à? Chúng ta Phong Diệp công ty không chào đón ngươi. Ngay sau đó, hắn lạnh hừ một tiếng. Hoàng Kiện Thành, ngươi có thể đi vào chúng ta Phong Diệp, đều là xem ở ngươi đại bá trên mặt mũi. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với ngươi. Ngươi cùng Vương Chí Phi một dạng, buổi chiều chính mình đi làm rời chức thủ tục đi. Cái gì? Hoàng Kiện Thành như là bị sấm sét giữa trời quang, hai mắt ngốc trệ. Trần Hải bọn người sau khi đi, Đồng Vi mới nuốt từng ngụm nước. Máy móc giống như nói ra, Kiện Thành, chúng ta, đi thôi, chấm ngoặc kép, ba, một bàn tay đập đi qua, nàng khác một bên mặt cũng bị đánh sưng. Ngươi cho thối kỹ nữ, muốn không phải ngươi, lão tử có thể ném phần công tác này à, ngươi cút xa một chút cho ta. Hoàng Kiện Thành nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi. Đồng Vi tức giận vạn phần. Hết lần này tới lần khác nhịn được nộ khí, ăn nói khép nép nói, Sở Phong, xem ở ta cùng Vũ Phỉ đều là một trường học phân thượng, ngươi có thể hay không tha thứ chúng ta? Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, nhìn như không có gì lạ Sở Phong lại có khủng bố như vậy năng lượng. Muốn là Sở Phong không ra mặt, Hoàng Kiện Thành liền sẽ mất đi phó chủ quản chức vị. Nàng cũng sẽ mất đi Hoàng Kiện Thành. Chỉ bằng ngươi làm nhục Vũ Phỉ cái kia vài câu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vũ Phỉ, chúng ta đi. Sở Phong đạm mạc cười một tiếng, lúc này mới lôi kéo Hạ Vũ Phỉ rời đi, lưu lại Đồng Vi tại nguyên chỗ hối hận vạn phần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.